AWM Tuyệt Địa Cầu Sinh, chương 87, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Giải thế giới kết thúc, khu vực Trung Quốc có hai nhánh team lấy được cúp Hawk đoạt chảo vàng Squad, một tổ hợp team mới lẫn cũ liên tiếp khủng bố thống trị Bắc Mỹ, nhìn qua cả hành trình có thể xem như hoàn mỹ. Hoàn Mỹ đoạt cúp giải solo, mấy người của Hawk thông qua thương lượng nhỏ quyết định ở lại Florida chơi thêm mấy ngày, dù gì thì thị thực vẫn chưa hết hạn mà vé khứ hồi vẫn còn đổi được. Mọi người kéo nhau đến phim trường Hollywood tham quan, chơi 2 ngày rồi mà vẫn còn lưu luyến, đến buổi tối sau khi trở về khách sạn tụ tập lại trong phòng Kỳ Túy, Hà Tiểu Húc cùng Bắc Na Na tụng đầu lại nghiên cứu nên qua nước nào miễn thị thực để chơi thêm mấy ngày, Kỳ Túy cũng báo trước để Hà Tiểu Húc không cần xin dây cho anh và Vu Dương. Hà Tiểu Húc cảnh giác ngẩng đầu, cậu lại muốn làm gì xấu sau lưng tôi? Vu Dương lấy vali bị ngâm ra thu dọn đồ đạc, tay thì đang cầm một hộp trang sức, nghe vậy thì mất tự nhiên, Hạ Tiểu Húc như gặp đại địch đứng lên lớn tiếng chất vấn. Không lẽ các cậu muốn đi y lĩnh chứng? Kỳ Túy nhìn Hạ Tiểu Húc chân tâm thực lòng nói. Cậu nhắc cho tôi, vẻ mặt Lão Khải vô cùng thê thảm, sao cậu cứ phải kích thích cậu ta? Lại Hoa bất đắc dĩ, có phải cậu ngốc không? Hai người họ quay về gặp người lớn mà. Vậy hai cậu về nước trước đi, chào hỏi thay bọn tôi. Hà Tiểu Húc thoáng yên tâm, quay đầu tiếp tục bàn bạc cùng Bắc Na Na, cái đám đoàn kỵ sĩ cũng muốn đi chơi mấy ngày, muốn kết nhóm với chúng ta, bàn xong thì báo cho bọn họ một tiếng, hỏi. Qua thử có cân đặt chung khách sạn không? Kỳ Túy nghe vậy vừa thu thập vừa nói. Mãi hai bọn tôi đi luôn rồi, không kịp rồi, các cậu nói với họ thay tôi đi. Bốc Na Na ngẩng đầu. Nói gì, nói Vu Dương theo tôi về nhà gặp người lớn. Kỳ Túy cầm bình nước, không chờ anh vặn, Vu Dương sau, lưng đã lấy vặn ra thay anh, Kỳ Túy nhận lấy uống một hớp nước, cau mày, cậu có thể thả lời giúp tôi được không? Vài lời vụn vặt ấy, tỉ như cha mẹ tôi rất chủ động, tỉ như họ sẽ tặng quà tiền lì xì, chuyện này cứ vậy định ra. Ấy quên đi, không tin được cậu, nếu không hai ta chậm lại một ngày. Kỳ Túy quay đầu lại hỏi Vu Dương, Hà Tiểu Húc một lời khó nói hết nhìn Kỳ Túy. Làm người kiểu gì vậy? Con mợ cậu trễ lại một ngày chỉ vì muốn nói cho Hoa Lạc sâu sâu là Vu Dương muốn trở về cùng cậu gặp người lớn. Kỳ Túy gật đầu, đúng vậy, Hà Tiểu Húc phát điện không thèm để ý tới Kỳ Túy nữa, mà ngày cũng định ra rồi, Kỳ Túy cũng không muốn đổi, cân nhắc hơn thiệt xong, Kỳ Túy linh cơ hơi động tạo một nhóm chat. Kỳ Túy kéo hết Hoa Lạc sâu sâu Chu Phong Hải Khiếu vào. Răng, xin lỗi, tôi với Vu Dương có việc về nước trước, các cậu cứ chơi. Sâu sâu, quan hệ của chúng ta từ lúc nào mà tốt đến vậy? Cậu phải về à? Kỳ Túy tiện tay cầm nói sâu sâu, tiếp tục gõ chữ. Răng, thật sự tôi rất muốn đi chơi cùng các cậu, tình cảm với nhau đều tốt vây mà, nên cũng muốn cùng nhau chia sẻ niềm vui sau khi Hawk đoạt. Cúp, Hải Khiếu, Kỳ Thần, các người đoạt cúp, tại sao bọn tôi phải vui? Răng, về chuyện tại sao phải về sớm, là vì Yút phải cùng tôi về nhà, nhắc nhở nhóm, sâu sâu đã thoát khỏi nhóm này. Răng, còn muốn ở lại mấy ngày, sau đó hai bọn tôi xem như chính thức được người lớn chúc phúc, tương lai nếu có cãi nhau thì sẽ bị gia trưởng gọi tới khuyên giải các loại. Nhắc nhở nhóm, Hoa Lạc đã thoát khỏi nhóm này. Răng, thật sự, đàn ông hơn. Góc truyện audio.com, 18 tuổi, vẫn phải về với gia đình, Yút năm nay đã 19 tuổi em. Ấy, nhắc nhở nhóm, Hải Khiếu đã thoát khỏi nhóm này. Kỳ Túy nhanh chóng gõ chữ trước khi Chu Phong thoát nhóm tú ra một đông lời ngược cấu, rốt cục hài lòng, ngày hôm sau không còn tiếc nuối gì nữa cùng Vu Dương trở về nước. Kỳ Trạch, mấy ngày trước Kỳ mẹ đã sắp xếp xong xuôi thời gian, bảo dì giúp việc quét tước dọn dẹp từ trên xuống dưới. Một lần còn cắt xuống ảnh từ bé tới lớn trong mấy video não tàn của Kỳ Túy ra chuẩn bị sau bữa cơm chiều bỏ ra xem. Kỳ mẹ nhìn hai bên, đứng dậy tự, mình cắt sửa nhánh hoa trên bàn, lạnh nhạt nói. Tôi vẫn cảm thấy tiền lì xì có hơi ít, Kỳ ba mới vừa đàm xong một cuộc họp video thông qua mạng, khép notebook lại nói. Không ít gì nữa, không phải mình đã hỏi qua bạn bè rồi sao? Bình thường lần đầu gặp gỡ đều nhiều như vậy, so làm gì với người khác? Kỳ mẹ bên cắt sửa bên mạn bất kinh tâm, cho cậu ta 100 triệu thì có phải đứa nhỏ này sẽ khó mà chia tay Kỳ Túy? Dù sao cũng cầm tiền của tôi, Kỳ ba che miệng ho khan, bỏ đi có, khi họ còn cho là mình muốn cho họ cầm tiền. Sao tôi phải nhường cậu ta? Thật vất vả tìm được một người cùng nghề nghiệp tuổi trẻ lại đẹp trai tính cách còn tốt không nên thấy đủ à? Kỳ mẹ nhấn mắt cười khẩy, lại còn có người đến nói móc tôi. Thú vị, con trai của tôi tìm được một vô địch thế giới, còn mạnh hơn nhiều so với con trai các bà ấy đúng không? Con trai các bà, hừm, ngoại trừ xà tinh vẫn là xà tinh, cũng không sợ tương lai sinh ra một biến đổi gen. Kỳ ba nín cười, nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh áo sơ mi. 9 giờ tối, Kỳ Thúy Vô Dương đến Kỳ Trạch đúng giờ. Vũ Dương có hơi căng thẳng, chuyện kiểu như gia đình tụ họp đối với Vũ Dương mà nói có chút xa lạ. Cậu cũng không có khái niệm về một gia đình bình thường kiện toàn, cũng chưa từng qua lại với người nhà, muốn cùng ba mẹ Kỳ Thúy ngồi cùng bàn ăn cơm, tán dóc nói đùa, đối với cậu mà nói độ khó không thua gì đánh một giải thế giới. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục cùng Kỳ Thúy kéo dài thật lâu, gặp người lớn chính là chuyện sớm hay muộn, Vô Dương hít sâu, nhìn Kỳ Thúy cười, gõ cửa hai lần sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Kỳ Thúy đẩy cửa ra, xông vào mặt chính là nhiệt độ hơi lạnh thích hợp cùng mùi cơm thoang thoảng. Vô Dương cùng Kỳ Thúy ăn nửa tháng cơm Tây, giờ người thấy được mùi vị cơm chung, tức khắc đói bụng. Từ lúc Vô Dương bắt đầu đói bụng, khái niệm kỳ quái về một gia đình dần rõ ràng lên. Kỳ ba cười ra đón, vừa hỏi chuyện chuyến bay sao mà trễ, vừa vỗ vai Vô Dương, không chờ cậu lúng túng đã một cách tự nhiên bắt. Chuyện dẫn người vào phòng ăn, Kỳ mẹ cười nhạt với Vô Dương, gì không nhỉ ệt tình như Kỳ ba, nhưng kiểu vừa xa vừa cách lại làm cho Vô Dương tự tại, Vô Dương lễ phép đưa tới quà mà cậu chuẩn bị cho họ, rồi lại ngượng ngùng cầm tiền lì xì mà Kỳ mẹ cho. Kỳ ba rất hay nói, vẫn đang hỏi Vũ Dương các chuyện liên quan tới thi đấu cùng team, chỗ Kỳ ba không hiểu, Vô Dương liền giải thích cẩn thận, Kỳ ba chăm chú nghe, vui vẻ nói. Thật không dễ dàng, được rồi, ăn cơm trước, Kỳ mẹ cũng hỏi vài câu về giải thế giới, lại hỏi vấn đề tài trợ team hiện nay, Vô Dương đáp lại từng lời, sau khi ăn xong cơm tối Vô Dương mới phản ứng được, Kỳ ba Kỳ mẹ là sợ cậu lúng túng, nên vẫn đang tìm đề tài có thể nói chuyện với. gocchuyenaudio.com Cậu, sau khi ăn xong, Kỳ mẹ thử qua vòng đeo tay kim cương 2 tầng Bulgari mà Vũ Dương mua cho gì, nhẹ giọng nói. Quá xa xỉ, con cũng thấy vậy, Kỳ Thúy cúi đầu uống nước hoa quả, miễn cưỡng nói, bảo em ấy mua 1 tầng là được lại không nghe. Cho dù đã biết là con trai cố ý nói như vậy, nhưng khóe miệng Kỳ mẹ vẫn không nhịn được cong lên, dì cẩn thận tháo xuống cất tốt, mỉm cười nói, đúng lúc ngày mai có cuộc họp, đeo cái này đi được rồi. Vũ Dương mím môi, nhẹ giọng nói. Di thích là tốt rồi, đương nhiên thích rồi, muốn mua lâu rồi. Kỳ mẹ ôn nhu nhìn Vô Dương, liếc mắt nhìn thời gian, sắp 12 giờ rồi, không còn sớm. Hai đứa bay nguyên một ngày chắc mệt muốn chết rồi nhờ. Còn bị lệch múi giờ, không thì đi nghỉ ngơi trước. Kỳ Thúy đang chờ những lời này, không chờ anh đứng dậy, Kỳ mẹ lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ với Vô Dương. Dọn phòng cho cháu hơn cả tuần nay rồi, dì dẫn cháu đi, cháu xem thử có thích. Hợp không? Ủa, không đúng, Kỳ Thúy vội vã giật khăn tay xoa xoa ngón tay, nhíu mày, mẹ chuẩn bị phòng cho em ấy làm gì? Em ấy ở phòng con, Kỳ mẹ khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn Kỳ Thúy, vui là hôm nay không gọi mấy thân thích khác đến, nên Kỳ Thúy không đến nỗi làm gì mất. Mặt quá, dì nén nhịn, nói. Vô Dương, lần đầu đến nhà chúng ta con để người ta ở phòng con. Con có quá, mất mặt quá không, Kỳ mẹ lần thứ 1000 tự hỏi trong lòng, lúc mình mang thai rốt cuộc ăn phải thứ gì hỏng, mà lại sinh ra một thứ mất mặt mũi thế này. Kỳ mẹ dẫn Vô Dương đi xem phòng, Kỳ Thúy nhìn mình ba cau mày. Mẹ con, đến cùng là mẹ có biết chuyện Đại Thanh đã mất không? Nói linh tinh gì vậy, Kỳ ba vỗ lưng Kỳ Thúy, lần đầu gặp mặt chính thức. Không tốt sao, mà cũng đâu phải như kiểu đối phó cho các con. Kỳ Thúy bật cười, thật vất vả mới bảo em ấy đến được không ở cùng con. Con thì mưu đồ gì chứ? Kỳ ba cười, đi xử lý chuyện của mình. Nửa đêm, Kỳ ba Kỳ mẹ đều ngủ, Kỳ Thúy vọt vào tắm, nằm ở trên giường mình mài răng hàm. Điện thoại Kỳ Thúy rung lên, nhút, mẹ anh thật tốt, nhút, phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn mua áo ngủ cho em, nhút, tiền lì xì to như vậy, có phải nên đưa thêm chút đáp lễ? Nhút, đã ngủ chưa? Kỳ Thúy thở ra một hơi. Trên máy bay Vô Dương đáp ứng anh, rồi, trở về nhà rồi, tùy theo ý anh, răng, không ngủ được, nhút, anh mất hứng, răng, anh lòng như lửa đốt trở về là vì cái gì? Mẹ nó, vì Tổ quốc tranh đấu như vậy, mà nhân dân Tổ quốc đối xử với anh vậy sao? Nhút, đừng không vui, nhút, hôm nay em rất vui, ba mẹ anh thật tốt, trong phòng ngủ nhỏ tinh xảo ấm áp, Vô Dương tắm qua nước lạnh, tắt đèn nằm ở trên giường, nhìn điện thoại, Kỳ Thúy còn chưa trả lời. Thật ra Vô Dương cũng muốn Kỳ Thúy. Nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy Kỳ mẹ sắp xếp không sai, lần đầu tới nhà Kỳ Thúy đã ở cùng một chỗ, hình như có chút tùy tiện. Một buổi tối, Vô Dương mỗi phân mỗi, giây đều được Kỳ ba Kỳ mẹ không chút giấu vết thiện ý chiếu cố, là thật sự rất thích ba mẹ Kỳ Thúy. Đúng là lúc ở trên máy bay Vô Dương đáp ứng không ít chuyện với Kỳ Thúy, cậu suy nghĩ một chút, lỗ tai đỏ lên gõ chữ. Nhút, nếu không, video, nhút, anh có thể không mở camera, anh nhìn em. Nhút, được không? Cách một hồi lâu, điện thoại Vô Dương rung lên. Răng, hỏi em một chuyện, răng, em nói xem, thời cổ đại nuôi vợ từ bé, là lúc kết hôn với viên phòng. Vu Dương không biết rõ ý của Kỳ Túy, nhưng, góc chuyện audio.com, trong bóng tối, mặt của cậu chẳng biết vì sao đột nhiên nong nóng. Răng, sao anh lại không tin? Răng, biết vợ nuôi từ bé ở phòng nào, biết mình với người đó là một đôi, mỗi ngày đều quy quy củ củ. Răng, quan trọng nhất, anh còn có chìa khóa phòng vợ nuôi từ bé. Vũ Dương nhìn tin nhắn cuối của Kỳ Túy tim đập rớt mất một nhịp. Nửa phút sau, khóa cửa phòng vang, lên một tiếng cành cạch. Răng, anh trai nhỏ, anh muốn xông vào phòng em, có chỗ không? Tim Vũ Dương đập nhanh hơn, có chút khẩn trương vụng trộm không tên, hít sâu, gõ chữ. Nhút, cho, một giây sau, Kỳ Túy vặn khóa cửa nhỏ phòng ngủ, trong phòng đen một mảnh, Kỳ Túy vào phòng rồi chờ tay đóng cửa lại. Phòng ngủ nhỏ này chính là phòng Kỳ Túy trước kia, anh dành nơi này phải bằng ký túc xá căn cứ, ném chiếc chìa khóa qua bên, đèn cũng không mở, đi thẳng đến giường Vu Dương đang nằm. Kỳ Túy còn chưa nói, thì bị Vu Dương giữ chặt tay. Thật tốt, chính vợ nuôi từ bé nguyện ý. Kỳ Túy mỉm cười, cúi người hôn môi Vu Dương, yên tâm, cách âm ở đây cực kỳ tốt. Cách chương.